Chương 447, giáo tổ tề tụ, cùng nhau thương nghị phong thần đại kế. Chương 447, giáo tổ tề tụ, cùng nhau thương nghị phong thần đại kế. Xin hỏi giáo tổ, phong thần mục đích ở đâu? Ngọc Độc Tú nói lời kinh người, trực tiếp hỏi giáo tổ bực này chư thiên bí ẩn. Thái Bình giáo tổ cũng không giấu giếm, mãng hoang bên trong yêu tộc đại năng quá nhiều, chúng ta chư vị giáo tổ muốn phong thần, tìm kiếm trường sinh phương pháp, để cho giáo tổ dưới cường giả có thể vĩnh sinh hậu thế, bằng không chúng ta tộc tuy rằng lịch đại có thiên kiêu cái thế, nhưng sống không quá mãng hoang đám kia nghiệt súc, cứ kéo dài tình huống như thế, chúng ta tộc càng phát ra sự suy thoái, ở hạ phong. Ngọc Độc Tú sững sờ, vốn trước hắn coi là giáo tổ phong thần, là vì môn hạ đệ tử tìm kiếm trường sinh phương pháp, nhưng không nghĩ tới giáo tổ ánh mắt rõ ràng đặt ở mãng hoang yêu tộc trên người, đây phong thần mục đích liền là vì lưu lại nhân tộc lịch đại thiên tiêu, vinh ở hậu thế, từ mà đối kháng mãng hoang yêu thú. Hơi làm trầm ngâm, Ngọc Độc Tú mở miệng nói, đệ tử về phong thần, nhưng thật ra có một chút ý tưởng, không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại, mặc dù là nói sai rồi cũng không sao, mặc dù chúng ta giáo tổ cũng chưa chắc có thể toàn trí toàn năng Thái Bình giáo tổ đạo. Ngọc Độc Tú di chuyển ngón tay, sau đó mở miệng nói, giáo tổ có từng chứng kiến đệ tử ngày ấy tại Bích Du Động Thiên bày trận. Thái Bình giáo tổ gật gật đầu, tự nhiên là thấy được, ngươi trận pháp này kịch liệt trí cực, nếu là có thể phát huy được tốt, tất nhiên có thể sửa đổi thiên địa, biến hóa chiến cuộc. Ngọc Độc Tú ngước đầu nhìn lên tinh không, ngày ấy đệ tử dẫn ra địa mạch, chiếu phim tinh thần, đột nhiên có một chút cảm ngộ, thứ cho đệ tử cả gan, giáo tổ trước ở vùng đất miền Trung phong thần. Phong chính là không có dễ chi nguyên, mặc dù là ta Thái Bình đạo đại thắng chư gia tông môn, đây phong thần cũng là thành không được. Hư không không khí lập tức lại bị kiềm hãm, hồi lâu sau Thái Bình giáo tổ mới nói, vì sao nói như thế? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, ngón tay chỉ thiên khoảng không, ngón tay chỉ vào đại địa, muốn phong thần, trước hết có dựa vào đồ vật, hoặc là nhật nguyệt tinh thần, hoặc là đại địa sơn xuyên hà lưu, ở tại thọ mệnh đã hết thời gian, linh hồn xuất hiếu, cùng đây nhật nguyệt tinh thần một luồng khí cơ. Sông núi giang hà một luồng linh mạch dung hợp làm một thể. Cứ như vậy chẳng khác nào trở thành Nhật Nguyệt tinh thần, giang xuyên sơn hà một phần, Nhật Nguyệt vận hành, chấp trưởng thiên địa sức mạnh to lớn, thiên địa đại đạo đều ẩn chứa trong đó. Tự nhiên là bất tử bất diệt, ta chúng tu sĩ linh hồn nếu là có thể ký thác vu Nhật Nguyệt giang trong sông, tất nhiên cùng với tại Nhật Nguyệt giang hà vĩnh sinh bất hủ. Âm vang Ngọc Độc Tú một câu, hư không đại thiên thế giới chấn động, chư thiên tinh thần đều tản mát ra vô lượng thần quang. Vô số giang xuyên sơn hà đang run rẩy. Thái Bình đạo đỉnh cao nhất, một luồng khí cơ xông thẳng tới chân trời, điên đảo nhật nguyệt tinh hà, phá rối thiên địa trật tự. Nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, Thái Bình giáo tổ đột nhiên quanh thân tỏa hào quang rực rỡ, vô tận khí cơ nhảy vào phía xa trong trời sao, rung động một vùng sao trời. Thái Bình lao ra hỏa kia thế nào cảm xúc như vậy kích động, chẳng lẽ bị cái gì kích động? Các vị giáo tổ đều ngẩng đầu, liếc nhìn Thái Bình đạo phương hướng, đã thấy khí cơ kia thoáng qua lướt qua. Trong thời gian ngắn thu liễm vào trong đó, Thái Bình đạo vô số đệ tử chấn động, không biết sự tình gì kích động đến giáo tổ, rõ ràng để cho giáo tổ khí thế đều khống chế không được buộc phát mà ra. Chủ phong đại điện, trưởng giáo ngửa đầu nhìn đỉnh cao nhất đỉnh, cảm thụ được giáo tổ khí thế bàng bạc bốn phía từ trong hư không tung hành, thầm nghĩ trong lòng, Diệu Tú hiện giờ ngay tại đỉnh núi, chẳng lẽ gây nên giáo tổ chấn động chính là Diệu Tú hay sao? Đây Diệu Tú nào có tài đức gì có thể chịu đến giáo tổ ưu ái? Phanh Ngọc Độc Tú bị giáo tổ này cố khí cơ trong dây lát bắn bay, đã thấy giáo tổ thủ trưởng rỗi ra, lập tức đem kéo lại, quanh thân khí thế lập tức thu nạp, bổn tọa thất thố. Người nói tiếp, Thái Bình giáo tổ thần quang to lớn nhìn Ngọc Độc Tú. Mãng hoang bên trong, chư vị yêu thần ngẩng đầu, nhìn Thái Bình đạo phương hướng, trong lòng mắng một câu chi hầu. Lại khôi phục yên lặng, cũng không biết Thái Bình lão gia hỏa kia nổi điên làm gì. Tuy rằng trên mặt có vẻ không chút để ý, nhưng chư thiên các vị đại có thế biết. Có thể lệnh một vị bất tử bất diệt tiên nhân như vậy khiếp sợ tin tức, tuyệt đối không là cái gì việc nhỏ, tất nhiên là trong chư thiên đại mật không thể nghi ngờ. Ngọc Độc Tú sắc mặt trắng bệch. Phía trước Thái Bình giáo tổ khí thế dâng lên ra, Ngọc Độc Tú chỉ cảm giác mình như là một căn trong mưa gió cỏ nhỏ, hơi không chú ý liền muốn vẫn lạc trong đó. Giáo tổ uy lực khủng bố như vậy, xem ra trước chính mình hay là coi thường giáo tổ kịch liệt. Sửa sang lại một chút suy nghĩ, san bằng tán loạn quần áo, Ngọc Độc Tú nói, tu sĩ thân sau khi chết cùng sông núi giang hà, nhật nguyệt tinh thần dung hợp, có thể dung nhập thiên địa, mượn dùng một phần thiên địa quyền bính, nhật nguyệt sông núi chi sức mạnh to lớn, cũng không so với trước khi chết kém nhiều ít. Thái Bình giáo tổ trong mắt thần quang to lớn, không ngừng thôi diễn tại Ngọc Độc Tú trong kế hoạch tính khả thi, mặc kệ thế nào thôi diễn, kế hoạch này đều là 100% thành công. Thái Bình giáo tổ vui mừng quá đỗi, hiện giờ 1000 vạn năm, rốt cuộc tìm được chân chính phong thần vĩnh sinh chính xác con đường, còn đây là nhân tộc tương lai một cái bước ngoặt. Hết mức Ngọc Độc Tú hết chỗ chê là, thế gian này tinh thần vô số, nhưng cũng có tốt có xấu, sông núi vô số, nhưng cũng phân tam lục cửu đẳng, cho ai tốt cho ai kém, ai cũng sẽ không vừa lòng. Mấu chốt nhất chính là, thế gian này tu sĩ đâu chỉ hàng vạn hàng nghìn, đây thần vị sông núi Giang Hà căn bản là không đủ phân, đến lúc đó sắp chết tu sĩ vì sinh tồn, không thiếu được lại là một phen chém giết lẫn nhau, tranh đoạt thần vị, đến lúc đó chém giết kiếp số không nớt, hắn Ngọc Độc Tú đại kiếp lực lượng tất nhiên tăng trưởng nhanh chóng. Kế hoạch này khả thi, chính là đây trường sinh thần vị việc, sự việc trọng đại, ta Thái Bình đạo một nhà ăn không vô, vẫn cần cửu gia vô thượng đại giáo cùng nhau thi triển thủ đoạn, cùng mưu kế mới tốt, bằng không mãng hoang bên trong yêu thần nếu là phát hiện động tĩnh, đã có thể cực kỳ không ổn. Nói tới đây, Thái Bình giáo tổ trong tay đạo đạo lưu quang hiện lên, bổ tọa cái này triệu tập kia mấy lao già lại đây thương nghị phong thần việc, kế hoạch này là ngươi nói ra, ngươi ở trong đó có công lớn, kể công vị trí đầu não, cũng là không thể đem ngươi dứt bỏ. Đang nói chuyện, đã thấy trong hư không truyền đến từng trận mịt mờ ba động, từng luồng tối nghĩa khí cơ lần lượt hàng lâm nơi đây, chín vị vô thượng giáo tổ trước sau tại chủ phong thượng hiển lộ chân thân. Thái Bình, ngươi lão gia hỏa này âm thầm đem chúng ta triệu tập lại đây, có chuyện gì muốn nói, rõ ràng như vậy lén lút Thái Nguyên giáo tổ đạo. Thái Bình giáo tổ ánh mắt ngưng trọng, lại động thủ che lấp thiên cơ, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nghìn vạn thu liễm tốt quanh thân khí cơ, không thể sao động ra, bị mãng hoang bên trong yêu thần cảm thấy. Đến cùng là chuyện gì, rõ ràng như vậy thận trọng Thái Dịch giáo tổ hình như cảm giác được lúc này sự tình bất thường. Thái Bình giáo tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú, đem kế hoạch của ngươi nói một lần đi. Chỉ một thoáng các vị giáo tổ ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú cho nên lập chỗ hư không đều trong nháy mắt vặn mèo. Ngọc Độc Tú tay háo bên trong Ngọc Như Ý khẽ động, bảo vệ toàn thân, giáo tổ uy lực ngập trời, nhưng là Ngọc Như Ý được thiên địa chiếu cố, lại cũng không phải là ăn chay, chống cự chư vị giáo tổ uy lực không thành vấn đề. Ngọc Độc Tú bất động thanh sắc, chậm rãi đem chính mình mưu kế nhất nhất nói tới. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp ta mở lần, giống như trước Thái Bình giáo tổ giống như vậy, nghe xong Ngọc Độc Tú kế hoạch, mặc dù là lấy 8 vị vô thượng giáo tổ tâm tính, cứ việc trước đó trong mơ hồ có dự cảm. Nhưng lúc này thật sự nghe được Ngọc Độc Tú kế hoạch chi hậu, hay là quanh thân khí cơ nhịn không được khuyết tán ra, cũng may Thái Bình giáo tổ đã sớm chuẩn bị, thi pháp đem toàn bộ khí cơ phong tỏa, mới không bị ngoại giới thiên địa cảm giác. Hảo tiểu tử, biện pháp như thế ngươi đều có thể dự đoán được, quả thật là đại tài, ngày sau chúng ta tộc có một chỗ của ngươi, bổn tọa yêu quý ngươi Thái Nguyên giáo tổ trước tiên đối với Ngọc Độc Tú đại khen, đây tuyệt đối là chân tâm thật ý, không hề tạp chất khen ngợi. Không sai. Không sai, Thái Dịch giáo tổ một chữ quý như vàng, liên tiếp nói hai cái không sai, có thể thấy được này kích động trong lòng. Ngươi cố gắng tu luyện, chúng ta tất nhiên hội bảo vệ ngươi phát triển. Thái Thủy giáo tổ ánh mắt ngưng trọng nói. Không sai, ngươi Vu nhân tộc có công lớn, chính là chúng ta tộc đại công thần, phong thần việc như thành, bản nhân đảo bảo chứng đây chư thiên trung không ai dám động ngươi, chúng ta chín người mặc dù có đủ loại mâu thuẫn, nhưng đối với nhân tộc anh tài hay là tận tâm chăm sóc, chúng ta tất nhiên thủ hộ ngươi phát triển Thái Ất giáo tổ thâm trầm đạo. Nhìn các vị giáo tổ hơi mang sao động quanh thân khí cơ, Ngọc Độc Tú trong lòng hiểu rõ, cứ việc chư vị giáo tổ có một chút xấu xa, nhưng cũng không là không thể hóa giải, tại nhân tộc đại nghiệp lên, hay là phương hướng nhất trí, cứ việc Thái Nguyên giáo tổ trước bảy Thái Bình giáo tổ một đạo, lại bị Thái Bình giáo tổ đánh mặt, song phương có thể nói là kết liêu thủ, lúc này đối với Ngọc Độc Tú lại không hề khúc mắc, ưng thuận hứa hẹn, nhân tộc quá cần phong thần, quá cần tươi huyết dịch, cần tân giáo tổ đản sinh. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.